Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, hắn không nên chê ta lớn tuổi sao? Chương 519, hắn không nên chê ta lớn tuổi sao? Hải Vũ Động, Giang Hạo Y nguyên đứng tại dưới vách tường, nhưng là Bạch Chỉ trưởng lão đã rời đi, đang hỏi rõ ràng đại khái trải qua về sau, liền không lại lưu lại. Tả Thành ngược lại là lưu lại thật lâu, hỏi rõ ràng đại khái, mới trở về báo cáo nhiệm vụ lần này. Đối phương trước khi đi, Giang Hạo hỏi thăm ở đây người hành động tiếp theo. Đạt được đáp án là chờ tin tức. Nói cách khác bọn hắn tiếp tục đào quáng liền tốt. Cái này, thật sự là một tin tức tốt a. Nhưng là Tỏa Thiên xuất hiện, nhất định sẽ gây nên một hệ liệt biến hóa. Hắn cần cẩn thận ứng đối. Đương nhiên, biết Tỏa Thiên xuất từ người nơi này, cũng không nhiều, cũng liền nói. Chỉ cần Bạch Chỉ trưởng lão bọn hắn tạm thời không lộ ra tin tức, bọn hắn vẫn là tính an toàn. Cũng không biết thánh đạo người sẽ như thế nào ứng đối. Không bao lâu, Giang Hạo lại một lần trở thành nơi này tối cao quản sự. Đại gia ánh mắt nhìn hắn, không có trước đó lười nhác cùng khinh mạn. Nhất là quang mang hạ thân ảnh của đối phương, đứng ngạo nghễ quần hùng, lấy xem kỹ ánh mắt nhìn về phía vách tường. Đây là tất cả mọi người không cụ bị. Trước chữa trị chung quanh một cái kiến trúc, Giang Hạo phân phó nói. Nơi này bị quang mang xông phá không ít thứ. Không chuẩn bị cho tốt cũng không tốt tiếp tục đào quáng. Bỏ ra một đêm thời gian, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng. Còn lại chính là đào quáng. Bạch Chỉ trưởng lão đều thấy được khoáng thạch. Thậm chí không có hỏi nhiều một câu. Cũng liền nói rõ không cần quá lo lắng âm thầm đào quáng sự tình. Cho nên, Giang sư đệ muốn đào quáng. Trịnh Thập Cửu bọn người chấn kinh. Những người khác cũng là như thế. Trước đó đào quáng một số người ẩn ẩn có chút bất an. Tân Ngọc Nguyệt do dự một chút. Thử hỏi, có phải hay không quặng mỏ cũng có bí mật. Đây mới là đám người lo lắng vấn đề. Xoa tường bức tường có bí mật. Bây giờ đào khoáng có phải hay không đại biểu cho quặng mỏ cũng có bọn hắn nguy hiểm không biết. Dù sao không ai nghĩ lại trải qua một lần chuyện ngày hôm qua. Kia khí tức kinh khủng. Để đám người có một loại cảm giác bất lực. Cũng không có. Giang Hạo lắc đầu. Hắn chỉ là đơn thuần muốn đào khoáng mà thôi. Những người khác bán tín bán nghi. Cuối cùng cũng chỉ có thể để Giang Hạo đi vào đào khoáng. Chỉ là không ít người đều quan sát đến. Một ngày trôi qua, không có vấn đề lớn a. Tiêu Tiểu Tuệ có chút để ý hỏi. Trước mắt không có vấn đề. Chính là, Trịnh Thập Cửu hơi nghi hoặc một chút. Chính là cái gì? Nhạc Du tò mò hỏi. Chính là Giang sư đệ có chút chuyên chú. Trịnh Thập Cửu nói. So người bình thường muốn chuyên chú rất nhiều. Có phải hay không là các ngươi sư đệ muốn đào được vật gì tốt? Đầu chọc Kim Đan nói. Những người khác cảm thấy cũng liền loại khả năng này. Hai ngày đi qua, mấy người vẫn là không có nhìn ra cái gì. Năm ngày đi qua, đại gia bắt đầu quen thuộc. Xác thực không có vấn đề gì. Chỉ là có một vấn đề để đám người không hiểu. Đó chính là quản sự vì cái gì không nghỉ ngơi. Quản sự không nghỉ ngơi. Bọn hắn cũng không dám dừng lại. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người âm thầm kêu khổ. Kỳ thật Giang Hạo cũng là bất đắc dĩ. Hắn phát hiện ở chỗ này đào quáng còn lâu mới có được tại quặng mỏ cùng thi giới đào quáng thư thái. Bọt khí không bằng những cái kia khoáng là một chuyện. Chủ yếu là nơi này hắn là quản hạt người. Nhất cử nhất động đều sẽ làm người ta không tự chủ được suy nghĩ nhiều. Hơn nữa còn sẽ nhìn hắn sắc mặt làm việc. Vẫn là đương một cái đệ tử bình thường. Bị sai phái tới đào quáng thuận tiện. Thở dài một tiếng, hắn bắt đầu nghỉ ngơi, cũng làm cho những người khác tốt đi theo nghỉ ngơi. Năm ngày thời gian, hắn đạt được hai cái màu lam bọt khí, không bằng lau vách tường, nhưng là tốc độ cũng xem là tốt. Mấy ngày nay hắn đều đang quan sát hải vụ tình huống, cũng không có người tự tiện tới gần, nhưng là lâu như vậy, ấn lý thuyết bên trong cũng nên nổi lên xung đột. Sau đó hắn nhớ tới hoàng thành sự tình. Liền để Trịnh Thập Cửu giúp hắn hỏi thăm một chút. Nhìn xem Hoàng Thành Thông gia đại hội là lúc nào bắt đầu. Chuyện này đại đa số người đều nghe nói qua. Trịnh Thập Cửu chỉ là đi ra một chuyến liền đạt được chấm dứt luận. Đầu tháng 7 liền sẽ bắt đầu. Tiếp qua hơn nửa tháng. Xem ra biến hóa liền muốn bắt đầu. Hắn cần làm tốt chuẩn bị ứng đối. Hải vụ động hẳn là sẽ xuất hiện một chút phong ba. Một vòng mới tụ hội cũng sắp bắt đầu. Đan Nguyên tiền bối tựa hồ cũng rất chú ý chuyện này. Vậy nhất định sẽ ở bắt đầu trước trao đổi lẫn nhau một chút tình báo. Bạch Nguyệt Hồ, Tả Thành đứng tại bên cạnh. Một mặt cung kính, nói một chút ngươi tiến hải vụ động thời điểm. Đều thấy được cái gì? Bạch Chỉ đứng tại bên hồ nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày nay hắn đang điều tra tương quan sự tình. Muốn đại khái hiểu rõ về sau. Mới có thể làm chuyện về sau. Nhìn thấy Giang sư đệ đứng tại vách tường tiền quán nhìn phía trên nội dung. Hắn giống như có thể xem hiểu. Chợt Tả Thành lại bổ sung một câu. Ta hỏi qua Giang sư đệ. Hắn tựa hồ học qua một chút cái khác ngôn ngữ. Còn có đây này. Bạch Chỉ hỏi. Sau đó hắn có cái kỳ quái động tác. Tả Thành chăm chú suy tư dưới. Nói. Nhìn sau khi. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về bên người. Tựa hồ là cảm giác có cái gì. Nhưng là ta nhìn thật cẩn thận. Bên cạnh hắn không có cái gì. Mà như vậy cái cử động về sau. Hắn cũng bị vách tường quang trấn áp. Bạch Chỉ đê mi. Tả Thành trả lời cùng Giang Hạo giống nhau như đúc. Cũng liền nói ngay từ đầu xác thực có một thân ảnh tồn tại. Đây là Giang Hạo lần thứ hai thấy được thân ảnh. Thân ảnh này đại biểu cho cái gì hắn không được biết. Nhưng là có thể xác định. Đối phương có thể để Giang Hạo không nhận vách tường ảnh hưởng. Hiện tại Giang Hạo đang làm cái gì? Bạch Chỉ hỏi. Đang đào mỏ. Tả Thành trả lời. Bạch Chỉ trầm mặc một lát. Nói. Có người ý đồ tiến vào bên kia sao? Ba cái. Đã toàn bộ khống chế. Có một cái thực lực cực mạnh. Đưa đến vô pháp vô thiên tháp cao tầng. Tả Thành tim đập nhanh nói. Từ quang mang sau khi xuất hiện. Vô pháp vô thiên tháp người liền điều động lên đến. Thậm chí để chấp pháp đường người phối hợp. Âm thầm giấu kín tại hải vụ động. Bọn hắn tại ôm cây đợi thỏ. Bởi vì luôn có một bộ phận tương quan người. Muốn đi tìm hiểu tình huống. Đây cũng là vì cái gì? Ngay từ đầu không cho Giang Hạo bọn hắn ra nguyên nhân. Hỏi thăm qua rồi. Đơn giản hỏi thăm qua. Có thể là thánh đạo người. Nhưng là cái này thánh đạo chúng ta không có quá nhiều tư liệu. Lại hỏi thăm một chút. Bạch Chỉ liền để Tả Thành lui ra. Về sau. Hắn nhìn về phía tông môn chỗ cao nhất. Cần đi lên một chuyến. Hoàng Thành. Lâu như vậy. Lâm tướng quân làm sao không tới. Trong hoa viên. Bích Trúc nâng má thở dài nói. Cho đối phương cơ hội. Đối phương thế mà như thế không còn dùng được. Khả năng cảm thấy công chúa không thích hợp. Liền đổi một cái. Xảo Di hỗ trợ rót chén trà nói. Ta làm sao không thích hợp. Ta lớn tuổi. Tuổi thọ ít. Cưới ta lại nghĩ đổi một cái. Không cần chờ bao lâu. Những cái kia thanh niên. Cưới chính là nện tay mấy trăm năm. Bích Trúc uống trà chân thành nói. Vậy thật là chính là đồ ngài lớn tuổi. Xảo Di có chút bất đắc dĩ. Chợt an ủi. Công chúa cũng không cần gấp. Không bao lâu nữa. Đối phương liền sẽ một lần nữa. Đại hội sắp bắt đầu. Bọn hắn thượng quan gia thế tử cũng tìm không thấy nhân tuyển. Dù sao muốn vào tổ địa tiếp nhận đại địa chúc phúc. Là cần hoàng tộc người cùng đi. Gần nhất ta một chút tỉ tỉ muội muội có phải hay không tới qua? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Vâng, các nàng đều đến hỏi thăm công chúa mấy tuổi. Xảo Di gật đầu, người nói cho các nàng biết rồi. Nói, bất quá cố ý nói nhỏ. Nói ta 15 tuổi. 310 năm tuổi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đúng rồi, Bích Du điện hạ tới qua. Nói qua hai ngày muốn dẫn công chúa đi gặp một chút Bích Trần Điện Hạ. Thấy đại ca, ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.